Pokemon, mạnh nhất đội Rocket, tác giả, Phồn Mộng, thực hiện, Thư viện báo, chương 109, cái này Chansey có chút đáng sợ. Tính đặc thù sao? Cô mày trầm tư, nghĩ đến Giovanni sẽ không hại mình. Bất quá hắn trái lo phải nghĩ cũng không biết sẽ là dạng gì nhiệm vụ. Tiếp, vẫn là không tiếp, đây là một vấn đề. Ngẩng đầu nhìn một chút Serena. Phát hiện nàng đôi mắt xanh triệt nhìn xem hắn. Bốn mắt nhìn nhau. Cô mày bỗng nhiên nhếch miệng cười một tiếng. Sau đó nhìn về phía Giovanni. Nhiệm vụ này ta tiếp. Người xác định. Giovanni ngẩn người. Sau đó theo bản năng hỏi. Xác định. Tốt. Nhìn thấy cô mày cái kia ánh mắt kiên định. Giovanni gật gật đầu. 7 ngày sau đó. Người muốn đi một chuyến Cinerba đảo. Nơi đó bên trái nhất có một cái cũ nát phòng nhỏ. Người nhiệm vụ mục tiêu liền là ở nơi đó. Đó là một cái rất cường đại Pokemon. Người muốn chuẩn bị sẵn sàng. Tốt, kết thúc cuộc nói chuyện. Cô mày nhìn về phía Serena. Người cảm thấy thế nào? Người là đội Rocket thành viên. Lão bản hạ đạt nhiệm vụ tốt nhất xác nhận. Ta không có cái gì có thể nói ra. Bất quá ta chỉ có một cái yêu cầu. Serena trừng trừng ánh mắt nhìn chằm chằm cô mây. Không hề chớp mắt, người nói. Còn sống trở về, ta tại giáo sư ốc nơi đó chờ ngươi. Cô mây bờ môi khẽ nhúc nhích. Cuối cùng trầm mặc, xác thực, lần này đi rất nguy hiểm. Từ Giovanni trong giọng nói liền có thể nhìn ra. Hiện tại Serena mặc dù thực lực không tệ, nhưng là theo chân cô mây không thể nghi ngờ chuyện một loại liên lụy. Ta nghe nói giáo sư ốc là quán quân cấp bậc thực lực. Ta dự định hướng giáo sư ốc thỉnh giáo một cái. Serena ngửa đầu, cười nói. Có lẽ ta về sau liền có thể siêu việt ngươi. Nhất định, cô mây đột nhiên gật đầu. Hỗn đản, ngươi cái này quỷ nghịch ngợm. Dừng lại cho ta. Palit Thao, giáo sư ốc sở nghiên cứu. Ốc thở hồng hộc đuổi theo Chansey. Khí tóc sẽ xảy ra a. Liền từ trước tới nay chưa từng gặp qua nghịch ngợm như vậy. Tinh như vậy lực tràn đầy Chansey. Thế này sao lại là Chansey à? Cái này hoàn toàn liền là tổ tông. Ngươi xem một chút. Cái này cô mây trở về còn chưa qua bao lâu đâu. Toàn bộ sở nghiên cứu liền bị A còng làm cho ô yên trướng khí. Pokebo. Nát. Rất nhiều Pokemon được thả ra. Sân bãi bị nó làm cho rối tinh rối mù. Mấp mô. Nơi đó còn có trước kia yêu Mỹ. Ốc khí là gan đau. Cô mây cùng Serena đứng ở một bên cười khanh khách nhìn xem. Lúc trước tình cảnh rõ mồn một trước mắt. Giáo sư ốc thế nhưng là kéo tay áo nói mình loại không phục. Bây giờ nhìn nhìn, đánh mặt đi. Ngươi còn đứng ở chỗ này làm gì? Còn không mau một chút đem hắn thu hồi đi. Nhìn thấy cô mây cái kia cười hì hì bộ dáng. Ốc không đánh một chỗ đến. Cái này hỗn đản, cũng không biết không phải dẫm nhầm cứt chó. Mang về Pokemon toàn bộ đều là kỳ kỳ quái quái. Greninja, nhan sắc cùng biển cả giống như thâm thúy. Thực lực đương nhiên không cần phải nói. Ditto, ẩn tàng đặc tính, biến thân người. Gyarados, biến dị. Hiện tại lại tới một cái lực đại vô hạn Chansey. Cái này đều cái gì cùng cái gì a? Đây là ốc không biết cô mây còn có một cái đặc biệt lớn Golbat. Nếu không đều muốn im lặng hỏi thương thiên. Con hàng này có phải hay không sinh ra tới liền là thu thập những này cổ quái kỳ lạ Pokemon. Không có một cái nào là bình thường. Cô mây gượng cười xuất ra Pokebo. Thu hồi nghịch ngợm gây sự Chansey. Thế nào? Có phát hiện gì sao tiến sĩ? Thu hồi Chansey. Ba người tranh thủ thời gian thu thập. Đem đồ vật thả lại tại chỗ. Quét dọn vệ sinh. Đồng thời, cô mây hỏi mình quan tâm vấn đề. Cái này Chansey tuyệt đối không bình thường. Tinh lực thật sự là quá thịnh vượng. Có. Ốc trầm ngâm một lần. Lập tức nói ra. Đội Rocket bên trong quỷ tài thật nhiều. Dạng này Pokemon xuất hiện cũng không biết sẽ không tạo thành ảnh hưởng gì. Đối với Chansey trưởng thành ta cũng không rõ ràng. Bất quá ốc tiếng nói nhất truyền. Dựa theo hiện tại đến xem. Chansey sinh mệnh vẫn là rất ổn định. Còn chờ nghiên cứu. Về phần ngươi nói đặc tính. Ta thông qua điều tra phát hiện, có hai loại đặc tính rất chuẩn xác nó. Ốc lòng vẫn còn sợ hãi nhìn cô mây bên hông sự tình A Cầu một chút. Lầm bầm nói, một loại là yoga chi lực, một loại khác liền là heal power. Bất quá ta cá nhân có khuynh hướng heal power. Heal power chan si, cô mây khóe miệng kéo một cái. Đây quả thật là hướng về su nét cơ phát triển xu thế sao? Ân, bất quá nó cũng không phải là không có khuyết điểm. Xem xét liền hiểu rõ. Liền là đối với tự thân lực lượng trưởng khống rất kém cỏi, cần thời gian dài rèn luyện mới được. Ta đã biết, chỉ cần nó không có nguy hiểm tính mạng liền tốt. Cô mây kỳ thật cũng không trông cậy vào dùng chan si để chiến đấu. Nó tại cô mây trong lòng tác dụng chủ yếu nhất vẫn là vú em. Không khác, chan si thật sự là rất thích hợp vú em vị trí này. Bất quá bây giờ, cái này vú em có hướng bạo lực chiến sĩ phương hướng nghiêng xu thế. Cũng không biết là tốt hay xấu. Giữ lại về sau lại nhìn a. Cô mây lắc đầu, hiện tại xem ra, phải thật tốt rèn luyện một chút chan si. Sớm tiếp tục như vậy, chẳng phải là đi tới chỗ nào liền phá hư tới đó. Cái này không thể được. Như có điều suy nghĩ gật gật đầu. Cô mây hướng về phía ốc chắp tay một cái. Liền chuẩn bị rời đi. Lúc này đã là khoảng cách lần trước tại Celadon City ngày thứ 5. Còn có 2 ngày liền đến kỳ. Cũng là thời điểm xuất phát. Phải cẩn thận, muốn an toàn trở về a. Cổng, Serena nhỏ giọng nhắc nhở. Có chút không bỏ. Bất quá cũng biết mình đi cũng không giúp được cái gì. Chỉ có thể trơ mắt nhìn hắn rời đi. Yên tâm, không bao lâu nữa ta liền sẽ trở lại. Cô mây tự tin cười một tiếng. Quay người rời đi, bóng lưng dần dần từng bước đi đến. Serena trơ mắt nhìn, ánh mắt dần dần kiên định. Mình cũng phải thật tốt cố gắng lên. Đừng xem, người đều đi không còn hình bóng. Không biết lúc nào, ốc xuất hiện tại Serena bên người. Ung dung nhìn về phía trước lắc đầu thở dài nói. Cái này tựa như hắn tự mình lựa chọn con đường. Chỉ có thể tự mình đi xuống dưới. Người khác rất khó giúp được hắn cái gì. Bất quá ngươi là một cái ngoại lệ. Ta, Serena chỉ mình. Có chút không hiểu. Mình nhiều lắm thì bạn gái của hắn. Trừ cái đó ra có cái gì ngoại lệ. Không sai. Liền là ngươi. Ăn một miếng mì tôm. Ốc cười cười. Cô mây hắn hẳn là đã nói với ngươi hắn quá khứ. Trên thực tế, ta có đôi khi đều cảm thấy hắn đặc biệt cô độc. Cùng cái thế giới này không hợp nhau. Chỉ có tại đối mặt Pokemon thời điểm mới giống như là một người bình thường. Ân, đối với điểm này, Serena 10 phần tán thành. Lần trước tại vùng quê khu thời điểm, nàng cũng phát hiện, về phần hắn gia nhập đội Rocket, ốc đôi mắt đột nhiên biến trở nên thâm thúy. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.